Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, nàng, cư nhiên trúng băng tinh cổ, lấy băng chùy vì ám khí, đó là ngũ linh nguyên tố trung băng băng hệ linh lực đại lục này người giữa. Sẽ người rất ít, bất quá người nọ một lần chỉ có thể phóng ra một cây băng chùy. Hẳn là tu luyện còn không tới nhà, nàng nếm thử qua tu luyện ngũ linh nguyên tố. Nhưng nàng tu luyện hỏa hệ, còn không có thời gian đi nghiên cứu. Nàng thân mình rốt cuộc có thể hay không tu luyện ngũ linh nguyên tố, dần dần. Lâm Vân Tịch đột nhiên cảm giác chính mình thị lực có chút mơ hồ. Thân mình có chút nhũn ra, nàng bước chân dừng một chút, Diệp Tấn Hoàn kinh giác. Gắt gao ôm nàng. Cúi đầu, nhìn nàng tái nhợt vô lực sắc mặt, thần sắc tại đây một khắc cứng lại rồi. Trong lòng biết nàng bị thương thực trọng, nhìn gần ở chậm chạp cung điện đại môn. Diệp Tấn Hoàn ôm chặt Lâm Vân Tịch, nhanh chóng đi ra ngoài, ra Càn Khôn Điện. Lâm Vân Tịch chống thân mình, ở chung quanh nhanh chóng thiết hạ kết giới, nàng cuối cùng nhìn thoáng qua này Càn Khôn Điện. Này Càn Khôn Điện xem như bị hủy, làm xong này đó về sau. Nàng sắc mặt càng thêm tái nhợt, nàng ánh mắt trở nên lạnh nhạt vài phần. Nàng, chung quy vẫn là quả yếu, tại đây năm đại lục. Nàng còn có thể tự bảo vệ mình, nhưng nếu là ra này năm đại lục ở ngoài người, khả năng thực lực sẽ càng cường, nhìn Diệp Tấn Hoàn động tác. Long Diệp Thiên ánh mắt tràn đầy hàn băng, lạnh băng nhìn chằm chằm Diệp Tấn Hoàn, liền tính là hắn lại không nghĩ thừa nhận. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, ở nhìn đến nam nhân khác đụng tới nàng khi, hắn trong lòng lửa giận tổng nháy mắt nhảy lên, luôn luôn lạnh nhạt giống như thần thấp hắn. Chưa bao giờ sẽ vì một nữ nhân đi hao tổn tinh thần. Hiện giờ, hắn có thể dễ như trở bàn tay vì một nữ nhân mà giận, mẫu thân, Lâm Tử Thần nhìn mẫu thân suy yếu. Bộ dáng. Hắn ngực hơi hơi cứng lại, mẫu thân vừa mới bị thương thực trọng, thần nhi. Mẫu thân không có việc gì, Lâm Vân Tịch cường đánh lên tinh thần tới, nàng ánh mắt sáng quắc. Chỉ vì làm nhi tử yên tâm, chính là, Lâm Tử Thần luôn luôn cẩn thận, như thế nào lại sẽ thật sự tin tưởng nàng lời nói đâu. Minh Nguyệt công chúa, hảo bản lĩnh, 150 cái vu thi, đều bị ngươi cấp giết. Xem ra, 100 vạn đại quân đứng ở công chúa trước mặt, cũng không phải là công chúa đối thủ, Lâm Vân Tịch đột nhiên nhìn về phía người tới. Đúng là Tịnh An Vương cười đến vẻ mặt quỷ dị nhìn Lâm Vân Tịch mặt ngoài. Bình tĩnh, trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng chỉ biết phu thì ít nhất có hơn 100, lại không rõ ràng lắm rốt cuộc có mấy cái. Mà Tịnh An Vương... Hắn như thế nào sẽ biết đến như thế rõ ràng đâu. Ở Lâm Vân Tịch nhìn về phía Tịnh An Vương trong nháy mắt kia. Tịnh An Vương đôi mắt lại lóe lóe. Tịnh An Vương hảo nhãn lực. 150 cái vu thi. Thắng qua thiên quân vạn mã. Đột nhiên xâm nhập này Càn Khôn Điện lạm sát kẻ vô tội. Xác thật rất lệnh người không thể tưởng tượng. Lâm Vân Tịch nói được vẻ mặt bình tĩnh. Mà Tịnh An Vương trong lòng. Hơi kinh hãi, hắn hơi âm trầm đôi mắt cao thâm khó đoán nhìn Lâm Vân Tịch. Thật lâu không nói gì, Lâm Vân Tịch nhìn hắn, chỉ thấy Tịnh An Vương kia đáy mắt, có bất an, cùng phẫn nộ, cùng không cam lòng, Lâm Vân Tịch trong lòng hơi hơi khả nghi. Này ánh mắt, này thần sắc, này phẫn nộ, này không cam lòng, đủ để chứng minh, này Tịnh An Vương có vấn đề. Tịnh An Vương đột nhiên nửa híp lực hiện âm trầm đôi mắt nhìn Lâm Vân. Tịch, công chúa vẫn là nhanh lên trở về nghỉ ngơi đi, xem công chúa bộ dáng, bị thương không nhẹ, xoay người. Tịnh An Vương trên mặt thần sắc không ở bình tĩnh, đen nhánh như mực đáy mắt. Lập lòe đóng băng ba thước lạnh lẽo, Lâm Vân Tịch nhìn hắn bóng dáng. Như suy tư gì, công chúa, hiểu phù lo lắng nhìn Lâm Vân Tịch nhìn nàng sắc mặt tái nhợt vô lực. Hiểu phù sắc mặt cũng nháy mắt trở nên khó coi lên, Lâm Vân Tịch vội không ngừng lắc lắc đầu. Hiểu phù, ta không có việc gì, ngươi về trước Bồng Lai Tửu Lâu đi, ta đem sự tình giải quyết hảo. Ngay trong ngày liền khải thần hồi Huyền Thiên Đại Lục là công chúa, hiểu phù quay đầu lại, chậm rãi nhìn thoáng qua Dự Vương cùng Dự Vương Phi, nàng mới chậm rãi rời đi. Tịch Nhi, ngươi như thế nào? Dự Vương Phi đi đến nàng bên người, ánh mắt lo lắng nhìn nàng. Nhìn nàng sắc mặt tái nhợt vô lực, trong lòng càng là lo lắng, nàng thật vất vả tìm được rồi nữ nhi. Cũng không thể ở đã xảy ra chuyện, Lâm Vân Tịch nhàn nhạt mà trả lời. Ta không có việc gì, đi về trước đang nói, Lâm Tử Thần vừa thấy. Xem ra Nam Cung gia đã cùng mẫu thân tương nhận, Long Diệp Thiên ôm Lâm Tử Diệp đã đi tới. Nhìn Lâm Vân Tịch tái nhợt vô lực sắc mặt, hắn mặt nạ hạ đỉnh mày nhẹ hợp lại, hắn đen như mực đáy mắt. Bậc lửa khởi hai thốc ngọn lửa, nàng, nếu bị thương như thế trọng. Băng chùy, kia băng chùy cất giấu đồ vật sao? Băng tinh cổ, Long Diệp Thiên tuấn nhan thượng nhanh chóng hiện lên một tia lo lắng. Long Diệp Thiên đột nhiên bá đạo kéo qua Lâm Vân Tịch tay trái, Lâm Vân Tịch đối hắn thô lỗ cách làm. Hơi hơi không vui, mà khi thấy rõ ràng chính mình bàn tay bên trong chỉ bạc. Nàng kinh hãi kinh, nguyên lai là băng tinh cổ giấu ở kia băng chùy, nàng. Cư nhiên chung băng tinh cổ, nàng nhanh chóng thu hồi bàn tay. Nhàn nhạt nói một câu, trở về, Diệp Tấn Hoàn đối cổ không quá hiểu biết. Mà kia chỉ bạc thực đạm, hắn cũng không có chú ý tới. Chính là hắn vẫn là loáng thoáng cảm thấy không thích hợp, Nguyệt Nhi thân mình không thích hợp. Đoàn người về tới tế thế đường, Lâm Tử Diệp còn chưa tới ra. Liền mệt đến ở Long Diệp Thiên trong lòng ngực ngủ rồi, Lâm Vân Tịch đem hắn ôm vào trên giường ngủ. Ngon, mới trở lại trong đại sảnh, nàng biết, có một số việc cần thiết nói rõ ràng, hiện giờ. Lại toát ra Nam Cung gia người tới, vượt quá nàng đoán trước hậu viện trong đại sảnh, thực tĩnh. Mọi người đều an an tĩnh tĩnh ngồi, Long Diệp Thiên ánh mắt lo lắng nhìn Lâm Vân Tịch nữ nhân này. Nàng còn có thể như thế chấn định tự nhiên ngồi ở chỗ này. Nhìn đến này tình cảnh, Long Diệp Thiên ngồi không yên, hắn đứng dậy, từng bước một đi đến Lâm Vân Tịch bên người, hắn trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt tú sắc khả san. Dung nhan, đen như mực đáy mắt tất cả đều là lo lắng. Tịch Nhi, ngươi tưởng kéo dài tới cái gì thời điểm? Nháy mắt. Quỷ dị không khí ở trong đại sảnh ấp ủ, mọi người ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía Lâm Vân. Tịch Lâm Vân Tịch lạnh lùng nhìn hắn một cái, hắn như thế nào liền như vậy ái lo chuyện bao đồng đâu. Ta không có việc gì. Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày. Đúng rồi, nàng chính là Nguyệt Thần Y. Liền Vu Thi nàng đều có biện pháp đối phó. Mà băng tinh cổ đối với nàng tới nói cũng không phải việc khó, Diệp Tấn Hoàn cũng không biết càn. Khôn trong điện phát sinh sự tình, nhìn đi theo lại đây mấy người. Hắn chỉ cảm thấy không thể hiểu được lúc này. Nam Cung Dự Vương chậm rãi mở miệng. Tịch Nhi, ngươi đã biết sự tình từ đầu đến cuối. Đại ca ngươi đã cùng cha nói. Cha muốn hỏi một câu ngươi ý kiến. Có bằng lòng hay không cùng chúng ta cùng nhau xoay chuyển trời đất hải đại lục? Diệp Tấn Hoàn vừa nghe, đột nhiên từ ghế trên nhảy dựng lên, nhìn Lâm Vân Tịch tuyệt mỹ dung nhan hỏi. Nguyệt Nhi, này Nam Cung Dự Vương lời nói là cái gì ý tứ? Nam Cung Vân Duệ nhanh chóng thế Lâm Vân Tịch trả lời, Diệp Y Sư. Tịch Nhi là ta muội muội, lấy Diệp Y Sư quan hệ. Kỳ thật, ngươi hẳn là biết, Nguyệt Nhi sẽ chính là chúng ta Nam Cung gia sinh ra đã có sẵn đổi nhan thuật. Diệp Tấn Hoàn quay đầu lại nhìn Nam Cung Vân Duệ, đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn nhanh chóng lắc lắc đầu, ta đây thật còn không có nghĩ tới, quân thượng cùng quân sau cũng không có nghĩ tới Nguyệt Nhi sẽ là ngươi sao Nam Cung gia nữ nhi. Hết chương.